Sí. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello bé mèo. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem chưa đỡ lag. Mấy hôm nay mạng lag lắm. Xin mến chào các cô, chú, các anh, các chị và các bạn đến với chương trình livestream đọc truyện ma kinh dị ban ngày ở trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngã Tún trên fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo thì Tún đang nghỉ và tiếp tục chương trình đọc truyện ma vào 9:30. Tuy nhiên ngày hôm nay thì nó mạng Viettel nó đang bị cáp cắn, cá mập cắn cáp, cho nên là nó hơi lag một xíu, mình bị delay một chút, mong anh chị em hết sức thông cảm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tập 2 của quyển 3 series Việt Ma Tân Lục mang tên Lời Nguyền Ngón Tay Cái, một câu chuyện ma rất là rùng rợn ở Đà Lạt của nhóm tác giả 4.0 được vẽ ra cho chúng ta thấy những cái điều nó rất là huyền bí xảy ra ở tại đây. Để ủng hộ nhóm tác giả 4.0, các bạn hãy truy cập vào fanpage 4 tác giả 4.0, tìm bộ Việt Ma Tân Lục, chia sẻ các tác phẩm của nhóm tác giả 4.0 tới đông đảo độc giả hơn nữa. Từ từ các bạn đợi mình tí. Chia sẻ hơn nữa, để ủng hộ A Tún, các bạn chia sẻ luôn livestream này tới đông đảo bạn bè của mình, tag mấy cái đứa ở Đà Lạt vô đây cho nó nghe, xem vô tình nó có thấy cái gì đó giống giống và đúng đúng ở đây không. Và không mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ tập 2 của quyển 3 series Việt Ma Tân Lục Lời Nguyền Ngón Tay Cái xin phép được bắt đầu. Buổi sáng thức dậy, thấy cô cháu gái uể oải hơn ngày hôm qua. Bà Mơ không có thúc giục cẩm tố nữa, nhờ anh Đào mang đồ ăn sáng lên tận giường cho chị hai. Con bé anh Đào giờ chán chị, thân nhiệt vẫn hoàn toàn bình thường, người nó không sốt không lạnh. Anh Đào định quay đi gọi bà Mơ thì cẩm tố chụp lấy tay em gái lại. Đừng nói chuyện đêm qua cho bà nghe. Nhưng mà lỡ chị bị bệnh rồi làm sao? Em báo để bà còn gọi cho ba mẹ. Chị không sao, chị ngủ một giấc là khỏe thôi. Vậy chị vẫn không khỏe là mét ba mẹ đó. Cẩm Tú ngồi dậy cố húp mấy thìa cháo nóng rồi chờ anh Đào xuống, vì thật ra cô cũng chẳng đói. Cả ngày anh Đào và Vân Vân chơi ở bên nhà dưới để cho Cẩm Tú nằm một mình. Ngày hôm nay có điều lạ là đám con Khuê và con Diễm Trinh nó không tạt qua ới Cẩm Tú. Cô nghĩ có khi nãy bà Mơ đi chợ gặp hai đứa dặn là không có qua quấy rầy. Ngủ cả một ngày ngon lành, Cẩm Tú thấy trong người cũng khỏe khoắn hơn đôi phần, bù lại cho cả đêm qua chập chờn. Bà Mơ hình như dẫn anh Đào và Vân Vân đi ra cổng chơi, cho nên ở dưới nhà im ắng. Cẩm Tú nhìn đồng hồ tròn mắt bởi vì bây giờ đã qua 5 giờ chiều. Cô bật dậy đi lấy quần áo tắm rửa qua loa. Một ngày không được ra chỗ bờ suối lội nước, Cẩm Tú cứ có cảm giác thiếu vắng buồn chán. Ở bếp thức ăn đã hâm sẵn ở trong nồi, chỉ chờ đến giờ ăn sẽ đun nóng. Cẩm Tú đi ra sân vươn vai một chút, đứng lặng ngắm hoàng hôn nơi vùng trời chuyển màu tím đỏ, chấm phá vài nét màu vàng xen kẽ yếu ớt. Được ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở bên con suối hẳn là còn thi vị hơn nữa. Cô định ngồi xuống gốc cây liễu thì bỗng nhiên phát hiện có dấu chân bùn in trên tấm gạch lát màu đỏ. Ngày hôm nay Cẩm Tú không trốn ra suối với Khuê và Diễm Trinh. Quanh xóm cũng chẳng có ao hồ gì, cứ làm sao mà trong lại có vết bùn ở trong sân. Khom người nhìn kỹ là một dấu chân người, thậm chí vẫn còn nước và mùi ngai ngái khó chịu. Dấu chân không quá lớn, có lẽ là của ai đó tạng người cũng cỡ như mình mà thôi. Cẩm Tú cau mày thử ướm chân lên thì giật nảy mình khi thấy dấu chân này gần như là vừa khít. Không, chắc chắn không phải là dấu chân của cô, không phải đâu. Thế nhưng ở quanh đây có mấy ai cùng tuổi với cô ra vào nhà bà Mơ đâu. Theo phản xạ, Cẩm Tú đưa mắt nhìn một vòng. Ngoài ba bà cháu đang ở ngoài thì làm gì có ai ngang nhiên bước vào sân. Mà nếu như có người ngoài bước vào thì chẳng phải là ở ngoài cổng cũng phải có dấu chân như vậy. Cái mùi ngai ngái từ dấu chân cứ sọc lên, rồi bỗng nhiên trở thành một cái thứ mùi tanh nồng đến phát ói. Cẩm Tú bưng miệng, ruột gan cồn cào như là ăn phải thức ăn thối. Tuyệt nhiên cô không nôn ra được cái gì cả. Cùng lúc ấy, ở dưới chân bỗng nhiên có cảm giác ngứa dâm gian. Cô không định hình nổi ở vị trí nào chính xác để mà gãi. Cẩm Tú cứ đứng dậm chân một lúc, mặt mày khó chịu, mãi mới được xua tan được sự bức bối nọ. Quái lạ thật, cô còn chưa chạm vào cái dấu chân bùn kia mới chỉ đặt đến bên cạnh. Cẩm Tú thở mạnh, vô thức chợt nhớ lại lúc 3 giờ sáng, bóng người kia đứng đúng vị trí này. Cô vội vã chạy lên phòng của anh Đào, mở cửa chớp, cố hình dung lại khung cảnh đêm qua. Không sai, dấu chân dính bùn ở cây liễu chính là của người đã đứng hát. Sợ hãi, Cẩm Tú lao ra khỏi cổng, gọi bà Mơ và các em. Trong cái vẻ hớt hải của nó, bà Mơ cũng cuống cuồng đi theo đứa cháu gái đến bên gốc cây liễu. Cả 4 người cùng cúi đầu xuống chỗ Cẩm Tú chỉ. Thế nhưng Cẩm Tú chỉ nhận lại những cặp mắt ngơ ngác. Bà thấy không, có dấu chân người đây nè. Cẩm Tú chỉ trỏ không ngừng. Chị hai, em không có thấy gì hết trơn. Anh Đào lắc đầu. Chị hai chỉ tay vào cái gì đó? Còn Vân mắt chơm chớp, hồn nhiên. Bà cũng không thấy sao? Bà mắt kém, nhưng mà không đến mức không nhìn được. Chỉ là bà không hiểu là con đang nói đến cái dấu chân nào. Cẩm Tú lặng người. Nó không như là bóng người đứng hát biến mất ngay khi cô dựng anh Đào dậy. Dấu chân ấy vẫn rõ mồn một ở trước mắt mình. Ấy thế nhưng mà bà Mơ và cả hai đứa em gái đều khẳng định họ không thấy gì cả ngoài cái gốc cây liễu đã khô khốc. Cẩm Tú mím chặt môi, xua tay, đáp qua quyết là mình nhìn nhầm, đánh trống lảng sang giờ ăn tối. Suốt cả bữa ăn, bà Mơ gặng hỏi đứa cháu gái, nhưng Cẩm Tú từ chối không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm. Anh Đào định kêu bà Mơ gọi điện báo bà mẹ một tiếng, thì Cẩm Tú gạt ngay đi, mắng em gái trẻ con, cái chuyện còn con mà phiền ba mẹ còn đang biết bao nhiêu công chuyện. Thôi, thế tối cho con Vân nó xuống ngủ với bà thôi. Con đi về phòng riêng, không cần trông em đâu để bà dỗ cho. Thế thì con phải ngủ một mình ạ. Con anh Đào trưng hửng. Thế con lớn rồi, tập ngủ một mình như chị hai con đi. Cẩm Tú không hé môi nửa lời, cứ tần ngần đi về phòng, khóa chặt cửa. Cô thở dài, trượt lưng trên cánh cửa, mắt nhìn ra đăm đăm bên ngoài khung cửa sổ đối diện, vùng vằng nằm xuống cái giường thân quen. Hiện tại không chỉ có giọng hát trong đêm mà còn xuất hiện cả dấu chân dính bùn ở dưới gốc cây, cứ thay phiên nhau đeo bám trong tâm trí. Cẩm Tú ép mình phải ngủ bằng cách nhẩm đếm những con số trong đầu. Cô nằm một mạch đến độ 5 giờ sáng. Cô cảm thấy có chút an tâm khi đêm qua không có một tiếng đồng hồ, không có một giọng nói kỳ lạ, không có một giọng hát nào đánh thức mình. Là lạ giường thật, cô tự nhủ như vậy. Trời còn sớm, thấy đầu óc tỉnh táo, tâm trạng cũng đỡ hơn. Cẩm Tú đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng thay bà Mơ. Trong lúc lấy quả trứng ở trong tủ lạnh, loáng thoáng có bóng người ở bên ngoài cổng. Qua ô kính của nhà bếp, Cẩm Tú cau mày đặt lại quả trứng vào trong rổ, tất tả chạy ra. Là Khuê, nhưng chắc là do bình minh chưa lên. Cẩm Tú thấy làn da của nó trắng ơn ẩn, đôi mắt không chớp vô hồn. Nó không giống với như con Khuê hoạt bát hàng ngày. Khuê đang nắm lấy thanh sắt ở cánh cổng, đầu móng tay cụt ngủn, dính đầy bùn đất. Khuê đấy à, sao bộ quá sớm vậy? Cẩm Tú vớ lấy chìa khóa định ra mở cổng, lại thấy Khuê buông tay, lặng lẽ quay người bước đi về bên phải. Ngày hôm nay Khuê mặc cái áo sơ mi xanh kẻ trắng, cài cúc cổ và cái quần bò. Thế nhưng Cẩm Tú ngờ ngợ, hình như hôm kia con Khuê cũng mặc đồ y chang như vậy khi đi chơi với mình và Trinh. Dự cảm không lành, Tú đi ra mở cổng, chạy qua con đường mòn của xóm. Thấy Khuê đi được một đoạn, đi về bên nhà của nó, Tú hối hả chạy theo đằng sau. Đến bên một ngã rẽ, Khuê bất ngờ bước nhanh hơn, khiến cho Tú mất dấu. Cẩm Tú gồng người tăng tốc, rồi lại thấy mình đứng ở trước một cái ngã ba không người, vắng vẻ. Tại sao Khuê có thể đi nhanh như vậy? Con nhỏ là không dám bơi, tay chân thì luống ca luống cuống, lại là cái loại lười thể thao, làm sao lại chạy nhanh hơn mình được? Vô nhiên vô lý. Càng đi, lồng ngực của Cẩm Tú lại càng nặng trĩu, dường như là bị ai đó bóp nghẹt, trái tim khó thở. Con đường đi đến nhà Khuê, Cẩm Tú đã đi không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đây là lần đầu đi vào sáng sớm. Sương mù vẫn còn dày đặc mịt mờ, bầu không khí lạnh đến tê tái. Tú xoa hai tay vào nhau, xoa mạnh lên vai cho đỡ lạnh. Ngôi nhà của Khuê dần dần hiện ra, cách còn vài bước chân nữa. Cánh cổng khóa trái, Cẩm Tú hoang mang, ba mẹ của Khuê không có nhà. Lặng lẽ lùi lại, Cẩm Tú vấp phải một vật lớn nằm ở giữa đường, ngã sóng xoài. Cô chống tay định ngồi dậy thì thấy một tấm chiếu rách đang phủ lên cái thứ vừa làm cô ngã. Rõ ràng là lúc nãy không có cái gì, mà quanh cô cũng không có ai qua lại. Vậy lúc này, từ cái chiếu rách, một dòng nước đục ngầu chảy ra, kèm theo mùi tanh tưởi, giống như mùi của cái dấu chân mà Tú đã thấy. Cẩm Tú rón rén vén cái chiếu lên, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Tú giật mình, một cánh tay bị bẻ ngược, da phồng lên, thò ra túm lấy mình. Cẩm Tú hét lên, mặt cắt không còn một giọt máu, đạp lia lịa, rồi vùng người chạy ngược về hướng ngược lại. Cô cắm đầu chạy về nhà bà ngoại của Khuê ở bên đối diện. Vừa bám lấy cánh cổng, nghiến răng nghiến lợi, định quay đầu nhìn thử. Chỉ có một vũng nước trước cổng của nhà ba mẹ Khuê, không có tấm chiếu rách hay là cánh tay bị vặn gãy nào hết. Ở trong nhà bà ngoại Khuê chợt vang lên tiếng gào khóc đau đớn, khiến cho Tú run rẩy. Khuê trời ơi, Khuê ơi, Khuê ơi là Khuê, sao con lại bỏ ngoại mà đi thế này ạ? Khuê ơi là Khuê, con tỉnh lại đi Khuê ơi. Cẩm Tú chậm rãi đẩy cánh cổng khép hờ, từ tốn bước vào. Ở bên thềm có 4-5 người lớn đang đứng chắp tay lắc lắc đầu. Ở dưới sàn nhà, ngoại của Khuê đang nằm bò ra mà khóc lóc, người nghiêng ngả bên cạnh một cái chiếu rách phình lớn. Cẩm Tú cố nheo mắt. Là cái gì vậy? Người lớn họ rầm rì với nhau. Nằm ở dưới manh chiếu rách kia là xác của Khuê. Lúc Khuê được tìm thấy, trên người mặc cái áo sơ mi xanh kẻ sọc trắng và mặc cái quần bò. Khuê chết rồi sao? Chương 7, lời cầu cứu. Bầu không khí tang thương u ám đổ ập xuống ngôi nhà, hòa lẫn trong tiếng khóc oán than đau khổ. Cẩm Tú chôn chân lặng nhìn bà ngoại của Khuê đang ôm xác đứa cháu, nước mắt giàn giụa. Chỉ mới ngày hôm qua hôm kia, Cẩm Tú còn đi chơi với bạn, còn thấy Khuê nói cười vui vẻ, hờn dỗi vu vơ khi mà con Diễm Trinh nó buông lời trêu chọc. Chuyện này nó quá bất ngờ, Tú không biết đón nhận ra làm sao. Có thật là Khuê đã chết? Nếu như vậy, người Cẩm Tú vừa thấy ở ngoài cổng, không lẽ nào là hồn ma của Khuê? Cẩm Tú là cháu bà Mơ phải không? Một chú lớn tuổi lên tiếng hỏi. Dạ vâng, vâng. Cẩm Tú lắp bắp, khóe mắt cay xè, tay bịt lấy miệng. Chú là cậu ruột của Khuê. Sáng sớm vừa bắt xe lên nhà anh chị gái, thấy con bé nằm sõng soài trước cổng. Nhưng mà lúc lại gần thì... Khuê ơi là Khuê, sáng sớm ra con làm sao thế này? Sao con nỡ bỏ ngoại mà đi? Khuê ơi, con mở mắt ra về với ngoại đi Khuê ơi. Mãi một lúc sau, ba mẹ của Khuê mới về. Mấy người trong xóm khó khăn lắm mới đỡ được bà ngoại của Khuê đứng dậy, đưa thi thể của nó vào trong nhà. Vừa nghe tin, mẹ của Khuê lăn ra ngất xỉu, còn ba của Khuê thì lắp bắp không nói được câu nào cả. Cẩm Tú ngồi bên ngoài thềm, chân chân mắt nhìn, không đứng dậy nổi, cũng không thể cất lên lời an ủi. Cậu ruột của Khuê có lẽ là người duy nhất giữ được bình tĩnh bây giờ. Ông chạy qua chạy lại, lo cho mẹ, lo cho chị gái, rồi đem cho Cẩm Tú một cốc nước ấm, dìu cô vào nhà. Định thần một lúc, Cẩm Tú vừa nói vừa nức nở. Chú ơi, chắc là chú không có tin con, nhưng mà con vừa thấy Khuê qua nhà con đó. Làm sao lại như thế được? Chú đến đây lúc 4 giờ, đã thấy con bé. Không chú ơi, Khuê đợi ở ngoài cổng, rồi con đi theo, con đến đây con mới biết đó chú ơi. Cậu ruột của Khuê vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Cẩm Tú trấn an. Người lớn có thể không tin, thế nhưng Cẩm Tú chắc chắn là mình không có nhìn lầm. Bên pháp y được gọi đến thông báo kết quả. Họ kết luận Khuê bị chết ngạt ở dưới nước đêm qua, còn thi thể đã bị ai đó dịch chuyển đem về trước cổng nhà. Nghe đến đây thì bà ngoại của Khuê như hóa điên hóa dại. Bà hất bay cái khay đựng trà bằng sứ vật ra mà khóc lóc. Ôi giời ơi là giời, sao ông giời lại để cháu tôi chết thế này? Là nó đấy, là nó. Ôi giời ơi Khuê ơi, ngoại đã dặn con bao lần mà con không nghe lời ngoại Khuê ơi. Ba của Khuê vừa mếu máo, vừa cố đỡ bà ngoại dậy, ngồi trên giường. Chứng kiến cảnh ấy, Cẩm Tú co rúm người lại, hai tay vô thức nắm chặt vào nhau. Cậu ruột của Khuê kêu Cẩm Tú cứ ngồi yên tại chỗ, ông sẽ đi gọi bà cụ Mơ đến đón cô về. Diễm Trinh nghe được tin này chưa? Cẩm Tú tự hỏi, nếu như hay tin thì có khi con Trinh cũng sẽ kinh hãi và khóc lóc như vậy. Cô không biết phải tiếp nhận chuyện này như thế nào nữa. Đêm nào Khuê cũng ngủ ở bên bà ngoại, mà bà ngoại của Khuê khắt khe chuyện giờ giấc sinh hoạt, làm sao mà nó dám đi ra đường buổi đêm. Mà nếu như chết đuối thì chẳng phải quanh đây chỉ có con suối mà ba đứa hay đến chơi. Phải báo ngay cho con Diễm Trinh. Trực giác mách bảo, Cẩm Tú vùng chạy ra khỏi nhà bà ngoại của Khuê, chạy đến con dốc cách đó một đoạn. Nhà Trinh cách không xa nhà Khuê, đi một chút là đến. Cẩm Tú bấm chuông, gọi, nhưng không có ai trong nhà ra mở cửa. Diễm Trinh đâu rồi? Nó đâu rồi? Vô vọng, Cẩm Tú lủi thủi quay ngược về con đường nhà Khuê. Đứng trước cổng, thấy bà Mơ đang nói chuyện với cậu của Khuê. Vừa thấy cháu gái thì bà Mơ thương xót, ôm Cẩm Tú vào lòng, xoa xoa đầu. Con vừa chạy đi đâu thế này hả? Bà đến đón con về đây. Bà đưa Cẩm Tú về, thế thì con xin phép con đi vào trong lo việc. Cậu ơi, thế con Khuê đi đâu mà chết đuối à cậu? Tôi nhớ con bé nó có biết bơi đâu, tính nó còn nhát hơn con Cẩm Tú nhà tôi. Đường xá quanh đây con cũng không có rõ, con ở mạn dưới cơ. Con chỉ nghe mọi người đồn là nó đi xuống bờ suối đằng kia, chỗ người ta răng bờ rào gai đó. Cẩm Tú thu lu nằm trên giường trong phòng riêng, nước mắt lại rơi lã chã nghẹn ngào, tiếc thương cho người bạn vừa qua đời. Bà Mơ dặn con Đào và con Vân không được vào phòng quấy rầy vì chị hai đang buồn, để cho chị không gian riêng tĩnh tâm lại. Nguyên cả một ngày, Cẩm Tú nằm một chỗ không chịu ăn uống, mặc dù bà Mơ cũng mang lên tận nơi một tô cháo nóng. Nhà của Khuê bên kia đang mời thầy về làm lễ, xem giờ đưa tang chôn cất. Còn con Diễm Trinh thì cũng không thấy tăm hơi, cũng chưa thấy sang gọi Cẩm Tú lên một tiếng. Cứ như vậy, mặt trời dần dần lặn ở phía xa xa, màn đêm bắt đầu buông xuống, bao phủ sự bi thương dai dẳng lên con xóm nhỏ. Cẩm Tú mệt mỏi thiếp đi trong nước mắt, hai hàng mi vẫn còn ươn ướt. Cô nằm mơ thấy Diễm Trinh và Khuê đến gọi cô cùng ra suối chơi. Cả ba ríu rít nhìn trước ngó sau, đùn đẩy nhau đi qua chỗ hàng rào gai. Lúc này Cẩm Tú cũng không dám bạo dạn lội xuống nước như Diễm Trinh. Cô ngồi ngâm chân ở trên tảng đá lớn ngay bên cạnh Khuê. Khuê vốn dĩ là một đứa hay hóng chuyện, nhưng tính tình nhút nhát, việc trốn ngoại đi ra bờ suối được xem là một kỳ tích lớn nhất của nó. Chuyện gì ở trong xóm Khuê cũng nghe qua và kể vanh vách. Ấy thế nhưng mà bảo nó học bơi thì mãi nó không dám chạm một ngón chân xuống mặt nước. Nay Cẩm Tú ngồi bên cạnh Khuê lặng yên, không ai nói gì cả, trông con Diễm Trinh đang bơi lội thích thú. Đột nhiên Khuê ôm mặt khóc rưng rức, Cẩm Tú hốt hoảng dỗ dành, thế nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng. Khóc một hồi, Khuê vẫn giữ nguyên như vậy, không run rẩy, không nức từng tiếng. Nó cứ như vậy, bất động như một pho tượng. Cẩm Tú nheo mắt, nhìn sang đứa bạn của mình. Từ từ, Khuê dương lên cái gương mặt đầm đìa máu, nhìn Cẩm Tú, đôi mắt trợn ngược, mồm cười ngoác ra đến tận mang tai. Cẩm Tú kinh hãi, bật ngửa ra đằng sau, ngã xuống mặt nước. Khuê theo đó nhảy đè lên người của Cẩm Tú, dìm cô xuống. Rõ ràng là nước chỉ cao đến ngang cổ, thế nhưng Cẩm Tú cảm giác như mình đang chìm trong một vùng sâu thăm thẳm, chân dãy giụa không chạm được đến đáy. Khuê bóp cổ Cẩm Tú, vùi cô sâu xuống, mỗi lúc một sâu. Khuôn mặt của Khuê bắt đầu vặn vẹo, biến dị, cùng với máu me be bét. Cẩm Tú, xuống đây chơi với mình. Cẩm Tú ơi, xuống đây chơi với mình. Nghe Khuê nói ra câu ấy, Cẩm Tú nhắm chặt mắt, cố hét lên. Thế nhưng mặc cho nước sộc vào mũi, vào cổ, cô dãy giụa trong tuyệt vọng, không thể nào cử động cơ thể theo ý của mình được. Từng thớ cơ thịt dường như bị đông cứng, bị bó chặt trong dòng nước lạnh buốt. Cẩm Tú không thoát được, không thoát được. Đây là cảm giác của những người cận kề cái chết. Cô kinh hãi, lại vừa thương Khuê. Bây giờ mình trải qua mới hiểu được. Không, không, không à. Cẩm Tú, xuống đây chơi với mình. Xuống đây chơi với mình. Không, không, không, không. Tú ơi, Tú, Tú ơi, con ơi, nghe, nghe bà đi con, dậy đi con, Tú ơi. Bà Mơ cùng anh Đào giữ lấy Cẩm Tú đang gào thét lăn lộn ở trên giường. Nghe thấy là giọng của bà Mơ, Cẩm Tú mở mắt, thở hồng hộc, rồi ôm lấy anh Đào mà òa khóc. Chắc là ba bà cháu ở dưới nhà nghe tiếng la hét chạy lên, nhìn thấy Cẩm Tú đang gặp ác mộng. Bà Mơ lấy khăn thấm mồ hôi cho cháu gái, chép miệng liên tục. Do ban sáng trông thấy tình cảnh của Khuê mà tẩm Cẩm Tú phát hoảng, bà Mơ bây giờ cũng không dám nghĩ đến chuyện cho con bé đi dự đám tang của con Khuê nữa. Con Đào gọi Vân lên ngủ cùng chị Hai nghe con. Chị Hai nằm một mình rồi lại ngủ mơ ngủ mộng con. Vâng ạ. Anh Đào đưa cho Cẩm Tú một cái khăn ướt khác để lau mặt. Rồi hai chị em con Đào con Vân dục dịch mang chăn gối qua chỗ Cẩm Tú, mắc mùng hộ luôn. Mỗi đứa một bên ôm lấy chị Hai. Tối hôm nay Cẩm Tú cũng không phải mất công kể chuyện cho con Vân. Con bé nằm im thiên thít, thậm chí ngủ trước cả hai chị. Có hơi ấm của hai đứa em gái, Cẩm Tú cũng phần nào yên tâm. Quá nửa đêm, Cẩm Tú thích giấc. Ở trong căn phòng tối om om, cô biết trời chưa sáng, cho nên cô nhắm mắt ngủ tiếp lại. Cô không muốn bước chân ra khỏi giường, nhất là khi cái cơn ác mộng vừa nãy nó ám ảnh. Chỉ có điều nằm mãi bức bối, hết nhẩm đếm số, lại nghĩ ngợi. Đôi mắt đen láy mở trừng trừng, không tài nào mà cụp xuống nổi. Cẩm Tú, cứu với. Tú, cứu. Cẩm Tú tròn mắt, ngồi bật dậy. Là giọng nói ấy. Cẩm Tú hãi hùng, co gối, bịt chặt tai để khỏi phải nghe. Chỉ có điều giọng nói vẫn to và rõ, thậm chí còn kéo dài hơn trước. Lần này không có sự trong trẻo âm điệu nữa. Cẩm Tú giận người, bởi vì xen lẫn trong những tiếng gọi là những âm thanh rên rỉ, những tiếng nấc nghẹn ngào như là bị bóp cổ hụt hơi. Giọng nói vừa van nài trong thảm thương đến tột cùng, lại thổi lên một luồng khí bất an sợn da gà. Cẩm Tú, cứu, cứu vậy. Cẩm Tú ơi, cứu Trình với, đừng bỏ Trình. Cẩm Tú, cứu, cứu, cứu. Nghe tên của Diễm Trinh, Cẩm Tú kinh ngạc, vội trườn đến cuối giường để đánh động hai đứa em. Thế nhưng đầu ngón chân Trần dẫm xuống sàn lạnh toát, từng bước chần chừ. Cẩm Tú nhìn ra sau nhà, cô đi ra hành lang, đến phòng ngủ mọi khi của anh Đào và Vân Vân, nhìn xuống cây liễu. Giọng nói đang phát ra từ bên đấy. Cẩm Tú cậy nắp cửa, vừa run rẩy vừa từ từ đẩy ra. Bên dưới ánh đèn đường đêm nay nhập nhoạng, phát ra những tiếng xẹt xẹt đến chói tai, bật tắt liên tục. Bóng người hôm bữa bây giờ đã quay lại đứng đối diện với Cẩm Tú, nhưng cô vẫn chưa nhìn rõ mặt, chỉ biết đây là một cô gái. Cẩm Tú, cứu Trình. Trình, làm sao? Làm sao? Cẩm Tú hốt hoảng gặng hỏi lại bằng giọng văng vẳng ma mị kia. Đến cứu Trình. Trình chỉ có một mình. Lẽ nào Trình đang ở bờ suối, giống y như Khuê hôm qua? Phải cứu Trình, phải cứu Trình thôi. Cẩm Tú lẩm bẩm trong vô thức. Phải cứu Trình thôi, phải cứu Trình thôi. Sau đó cô cứ thế đi xuống cầu thang, tìm đến chùm chìa khóa. Cô biết tay chân của mình đang cử động, thế nhưng dòng suy nghĩ bị chặn đứng, đông cứng và chìm sâu xuống một cái đầm nước ngộp thở. Dường như cô không còn điều khiển được chính mình nữa. Ở ngoài sân, bóng người chưa biến mất, hình như vẫn đang cố chở cô dưới gốc cây liễu. Cẩm Tú mở khóa, bóng người quay lưng bước đi, xuyên qua cánh cổng khóa kín. Chương 8. Đêm bên suối. Cẩm Tú lẽo đẽo đi theo cô gái, càng đến gần càng cảm thấy luồng khí u ám lạnh lẽo bủa vây, nhưng không tài nào giữ khoảng cách xa hơn. Cơ thể của cô vẫn cứ bước đi đều đều. Cô ta không phải là con người, bởi vì không có người nào có thể đi xuyên qua cánh cổng đóng kín như vậy. Lẽ nào Cẩm Tú có khả năng nhìn thấy hồn ma? Nếu như vậy, sáng nay thật sự chính là hồn ma của Khuê đến báo cho mình biết sự tình hay sao? Tay của Cẩm Tú vẫn run lẩy bẩy, nghĩ đến việc trước mặt của mình là một hồn ma của một người đã khuất. Cô tất nhiên thấy không ổn một chút nào cả. Nhưng vì lời cảnh báo Diễm Trinh có thể đang gặp sự cố, Cẩm Tú không thể nhắm mắt làm ngơ, cứ đưa chân bước đi. Còn việc vì sao họ lại mò ra bờ suối giữa đêm, Cẩm Tú tạm không tìm ra câu trả lời xác đáng. Ở trước mắt cần phải giúp Trinh đã, rồi họ sẽ cùng nhau tìm lời giải đáp. Cô gái vẫn tiếp tục đi xuyên qua hàng rào gai, trong khi Cẩm Tú lúc trước đã phải lấy một cái đèn pin nhỏ để soi đường. Ban ngày mọi thứ đều rõ tỏ, không nghĩ đến ban đêm khung cảnh ở nơi đây nó lại hoang vu rùng rợn, chỉ một màu đen ớn lạnh như vậy. Cẩm Tú muốn chạy một mạch về nhà, chui vào chăn với hai đứa em ngủ đến sáng. Nhưng nếu như tinh mơ người đợi cô ở ngoài cổng lại là Diễm Trinh, chắc là cô sẽ ân hận mãi. Hóa ra ở bờ suối, Cẩm Tú có thể ngắm vầng trăng lấp ló sau hàng cây cao. Mới qua rằm, trăng còn chưa khuyết vành. Cô gái kia lững thững đứng im trên tảng đá nơi Cẩm Tú và hai đứa bạn thường ngồi tâm sự, giơ tay chỉ về phía có tiếng nước róc rách. Cẩm Tú chần chừ không muốn đặt chân xuống nước lạnh giữa đêm. Cảm giác lạnh thì không nói, nhưng cô không rõ là mình cầm cự được bao lâu trước khi tay chân tím tái đi ở dưới nước. Trình ở đằng kia, cứu Trình. Hay là tôi đi gọi mọi người tới giúp, thế này tôi làm sao dám bơi qua? Không kịp, cứu Trình đi. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của cô gái càng bợt bạt trắng ẩn. Cô gái lắc đầu Thế nhưng cảm giác như khớp cổ của cô kêu răng rắc, như là một khớp xương hỏng khi đưa đầu qua hai bên. Bây giờ nếu như mà chạy về xóm thì đúng là Cẩm Tú sẽ không biết gọi ai. Bà Mơ thì là người có tuổi, không thể lội nước. Các em thì lại càng không, chúng nó còn bé. Rồi khi biết chuyện cô Trinh và Khuê lại rủ nhau xuống suối thì người ta nói gì? Ngoại của Khuê mà biết hiển nhiên sẽ hận Cẩm Tú thấu xương. Phải cứu Trinh đã. Cẩm Tú tự lắc. Cô cắn chặt môi, bỏ dép trên bờ, liều mình lao xuống dòng nước lạnh. Cô cố gắng hết sức bơi về phía bước trước, chân tay rã rời, dường như không cảm nhận được đây là cơ thể của mình nữa. Ra đến nơi, Cẩm Tú bàng hoàng phát hiện Trinh nằm bất động, kẹp giữa một khe đá, ở trên đầu có một vết thương còn đang chảy máu. Cẩm Tú hoảng sợ, luống cuống gọi tên Trinh, thế nhưng dường như Trinh đã bất tỉnh. Cô loay hoay nhìn lại, cô gái dẫn mình đến bên bờ suối, không còn đứng đó. Cô ta đâu rồi? Cô ta đâu rồi? Cẩm Tú thở mạnh, đảo mắt. Cô tính sẽ dìu Diễm Trinh vào bờ trước, rồi đi hô hoán người đến giúp. Trước tình hình thế này, cô không thể một mình tự đưa Trinh qua chỗ hàng rào gai. Bất giác, Trinh mở mắt, nhìn Cẩm Tú trừng trừng. Con người của Trinh đen lộn ngược, chỉ thấy một màu trắng dã, xen lẫn những tia máu. Cẩm Tú vừa ngoái lại, thấy thế thì hét lên, cố chạy ra khỏi vị trí hiện tại. Thế nhưng cô bị cánh tay của Diễm Trinh giữ chặt. Từ trong miệng của Diễm Trinh, máu tươi pha lẫn bùn nhảy nhụa trào ra, bắn lên người của Cẩm Tú tanh ngòm ngòm. Càng vùng vẫy, bàn tay kia lại càng níu chặt, tím ngắt, siết mạnh, lạnh buốt. Trinh ơi, Cẩm Tú đây mà. Cẩm Tú gào thét lạc cả giọng. Cẩm Tú, ở lại đây chơi với tôi. Không phải là cái giọng chua ngoa của con Trinh thường ngày, mà là giọng nói của cô gái ban nãy, là giọng nói đã gọi mình mấy đêm liền. Trinh ơi, Trinh ơi, Trinh tỉnh lại đi. Tôi là Cẩm Tú mà. Trinh ơi, bộ tỉnh lại đi Cẩm Tú. Cẩm Tú tuyệt vọng. Tú ơi, tôi cô đơn quá. Tôi cô đơn quá. Tôi cô đơn quá. Diễn Trinh vòng tay bóp cổ Cẩm Tú, khiến cho cô ngã ra đằng sau, kéo theo cả Trinh nhào xuống nước. Từng ngón tay của Trinh vẫn ghim chặt vào cổ của Cẩm Tú, mặc cho cô ra sức giãy giụa. Hình ảnh ở trong giấc mơ ùa về, y hệt như lúc Khuê bóp cổ, dìm mình xuống dòng nước. Không, mình không muốn chết. Cẩm Tú co chân, đạp dứt khoát vào người Trinh, đẩy cô ra. Cô vùng mình đứng lên. Sau đó, chân chạm đáy, ôm cổ họng ho khủ khủ. Chỉ cần chạm nhẹ vào cổ, cô cũng thấy đau nhức. Trinh bị đẩy lùi ra nhưng không bỏ cuộc. Đầu của Trinh bỗng nhiên quay đổ 360 độ, xoắn cho lớp da nứt nẻ ở cổ hình vỏ ốc. Cẩm Tú hét lên, tay chân quở quạng gắng lội vào bờ. Ở đằng sau, Trinh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thân thể ướt nhẹp, cộng thêm những chỗ đau nhức ở trên người, Cẩm Tú không còn một tí sức lực nào để chạy nữa. Ngược lại, Diễm Trinh vẫn đang không ngừng di chuyển, như là một con thú đang chuẩn bị dồn con mồi vào góc tường. Đây không phải là Trinh, đây không phải là Diễm Trinh, đây không phải là thật, đây là mơ thôi. Cẩm Tú ôm lấy cơ thể nhớp nháp của mình, co người thu lu sau tảng đá, nhắm chặt mắt lại. Cô cứ lẩm đi lẩm lại, đây chỉ là một giấc mơ. Hai hàm răng rét va vào nhau cầm cập, giọng thì khàn đặc vì hơi lạnh, không chịu buông tha. Tiếng nước nhỏ giọt tong tòng, tiếng chân người lạo xạo dẫm lên những hòn sỏi, vang lên bên tai, mỗi lúc một rõ, đều đặn. Trái tim đập thình thịch trong đầu của Cẩm Tú. Mở mắt ra đi. Cẩm Tú khiếp đảm, người run lên bần bật, hai tay luồn qua mái tóc xõa dài, ôm đầu mà rên rỉ khóc lóc. Mở mắt ra đi. Cẩm Tú kêu từng tiếng hức hức đầy thảm thiết, cố gắng hé mắt nhìn qua khe hở của bàn tay. Người trước mắt cũng không còn ánh mắt trợn ngược, hai cái miệng đầy máu, thay vào đó là tròng mắt sâu hoăm hoắm, gò má hốc hác lại như một bộ xương khô, tay chân khẳng khiu. Khuôn miệng của Cẩm Tú cứng ngắc khi phát hiện ra gương mặt hốc hác đang nhìn cô chằm chằm. Phần dưới cơ thể lại là lưng nối thẳng xuống gót chân đang quay về phía mình. Cô sẽ ở lại chơi với tôi chứ? Không, không ạ, làm ơn tha cho tôi, làm ơn biến đi, biến đi. Phạm Cẩm Tú, cô có một thứ mà tôi muốn nên mãi mãi ở lại đây chơi với tôi. Nói đến đây, cô gái bẻ người đánh rắc một cái, dường như là khung xương bị gãy hàng trăm khúc, khóe miệng ngoác rộng ra đến tận mang tai, y hệt như gương mặt méo mó lúc nãy của Khuê trong cơn ác mộng. Cẩm Tú hét lên, rít tất cả không khí trong khí quản. Thế nhưng cô gái kia chọc những ngón tay đầy chất lỏng sền sệt tanh tưởi vào mồm của Cẩm Tú, thọc sâu xuống tận cổ họng, nắm lấy hàm dưới. Cẩm Tú chơi với, dù thân thể vẫn đang ở trên mặt đất. Sau đó bàn tay kia lôi cả đầu của cô về phía trước lấy đà, đập thật mạnh vào tảng đá. Hành động liên tục, từng tiếng vang lên. Bộp, bộp, bộp. 9 lần, những tiếng đập chan chát vào bờ đá vang lên. Bộp, bộp, bộp. Cùng lúc đó, tiếng của cô gái kia cứ rít lên man dợ trong màn đêm. Ở lại đây chơi với ta, ta buồn lắm, ta buồn lắm. Giật nảy người vì nghe tiếng hét vang vọng đâu đây. Anh Đào mở mắt, nhận ra là mình nằm mơ lung tung. Con bé Vân vẫn co quắp như con tôm nằm ở trong chăn, thế nhưng chị hai đã biến mất. Anh Đào ngó nghiêng, tự hỏi chị hai đêm hôm lại mò đi đâu. Đây vốn là phòng ngủ của Cẩm Tú, hẳn nhiên là cô sẽ không muốn ngủ chỗ nào khác. Anh Đào lật chăn, vớ lấy cái áo khoác mỏng của chị hai vắt bên ghế gỗ trước lúc lên giường. Cô căng mắt nhìn đồng hồ, nhờ đèn sáng hắt vào, bây giờ là qua 3 giờ sáng, độ gần 10 phút. Anh Đào đẩy cánh cửa thật nhẹ, tránh đánh động đến giấc ngủ của Vân Vân. Cô mon men dọc theo hành lang. Ở dưới nhà, cửa ra vào vẫn khóa. Ở trong bếp cũng không có bóng dáng của Cẩm Tú. Anh Đào khẽ đẩy cửa phòng của bà Mơ. Bà Mơ đang nằm quay lưng lại bên cạnh cái đèn ngủ để ở mức thấp. Hay là chị hai lại ở phòng của mình? Anh Đào nghĩ. Cô đi lên cầu thang rẽ phải, nhún vai khi thấy cánh cửa khép hờ thay vì đóng chặt như lúc trước cô và con Vân hay ngủ. Hụt hẫng thay, Cẩm Tú cũng không có ở đây. Quái lạ, chị hai đi đâu mất? Không lẽ đêm hôm còn bày đặt đi chơi út tim? Anh Đào làu bàu, cẩn trọng nhìn xung quanh xem chị hai có đang ẩn nấp ở đâu để hù mình hay không. Ở gầm giường, tủ quần áo hay là sau rèm, tất cả đều trống trơn. Mình nhớ là mình khép cửa chớp lúc đi ngủ rồi mà. Hàng lông mày mỏng trên gương mặt dễ chịu của anh Đào cau lại khi bước đến gần ô cửa. Toàn với tay kéo cửa thì anh Đào chợt nhảy dựng lên khi thấy có người đứng ở dưới gốc cây liễu trong vườn. Anh Đào đưa tay dụi dụi cặp mắt. Trông ra là một bóng dáng tóc dài, mặc cái áo nỉ dài tay, cái quần thụng dài qua gót. Hình như là chị hai. Chị hai sao lại đứng ngoài vườn giờ này? Hay là bà ngủ mơ? Anh Đào xuống nhà, lục lọi ngăn kéo tìm chìa khóa. Bình thường bà Mơ vẫn dự phòng hai chùm, một chùm mang đi, một chùm để nhà. Đến tối thì cả hai chùm sẽ để chung một chỗ. Xong cổ tay mãi, chỉ lấy được một chùm duy nhất. Anh Đào cũng không quan tâm, định chạy tới gần Cẩm Tú thì bỗng dưng thấy người lạnh lạnh. Cô nhăn mặt, kéo cái phẹt mơ tuê áo khoác, hai tay đút vào túi, cố co bước chân đi. Cẩm Tú đang đứng quay lưng lại, hai tay buông thõng ở bên hông, dường như không để tâm đến sự xuất hiện của cô em gái. Anh Đào không hiểu sao bỗng vấp chân ngã xuống, may còn chống tay kịp, không thì cằm của cô sẽ hứng vết xước. Khi cô ngước lên, ánh mắt dừng ở ống tay áo bên trái của Cẩm Tú. Chị hai, có phải là tay trái của chị đang chảy máu không kìa? Chương 9: Xác chết trong nhà hoang. Mấy giọt nước mắt nhỏ tong tỏng trên má của anh Đào, bởi vì cô vừa sợ lại vừa hơi đau bởi mấy vết xước ở bàn tay. Nhìn lên những giọt nước đặc sền sệt đậm màu rơi xuống bên cạnh gốc cây liễu, gấu tay áo của Cẩm Tú đã chuyển màu. Anh Đào định chống tay đứng dậy, thấy trên lưng như có cái gì rất nặng đang ngồi, làm cho cô không gồng người lên nổi. Hoảng sợ, cô gọi chị hai, thế nhưng có gọi đến mấy thì cổ họng cũng không phát ra được tiếng nào. Như có một vật gì đó vô hình đang chặn đứng luồng khí. Miệng của anh Đào cứ há hốc ra, hơi thở khó nhọc, nước mắt bây giờ bắt đầu chảy ra ràn rụa. Cẩm Tú từ từ quay lại nhìn anh Đào, thế nhưng thay vì xoay cả người, cô xoay mỗi cái đầu, cái cổ xoắn lại. Anh Đào kinh hãi muốn hét lên, nhưng vô ích, một sức nặng vô hình đằng sau lưng không cho phép cô làm điều đó. Từ miệng của Cẩm Tú, máu tươi cứ ồng ộc, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống, dọc trên vầng trán cao, nhoe nhoét toàn bộ gương mặt vô cảm. Cẩm Tú chìa tay sát về phía của anh Đào, để cho cô thấy rõ một bàn tay đã bị mất đi đốt ngón tay cái. Bỗng nhiên một lực đẩy rất mạnh giật ngược anh Đào vào trong nhà. Cô lăn lóc 3 vòng ở trên sàn. Toàn thân của anh Đào đau ê ẩm, không cả cử động nổi. Quá sốc trước hình ảnh kinh hoàng, anh Đào ngất xỉu. Trước khi nhắm mắt, chỉ loáng thoáng thấy bóng của chị hai mờ dần cho đến sáng. Anh Đào chỉ kịp lắp bắp: chị hai ơi, chị hai. Cho đến sáng, bà Mơ cuống cuồng phát hiện ra đứa cháu gái nằm bất động. Bà hô hoán gọi Cẩm Tú và Vân Vân, nhưng cũng chỉ có con Vân lon ton còn ngái ngủ đi xuống. Mau mau phụ bà đỡ chị ba vô con ơi. Con Vân không hiểu mô tê, cứ làm theo lời của bà bảo. Dìu được anh Đào vào phòng khách, bà Mơ kêu con Vân lấy chăn gối xuống kê đầu đắp cho chị ba. Còn bà chạy sang bên kêu hàng xóm giúp đỡ. Bác Nhật làm bác sĩ ở gần đó vội xuất hiện giúp bà kiểm tra tình hình của anh Đào. Không có gì bất thường, bác Nhật kết luận có lẽ anh Đào chỉ bị nhiễm lạnh, còn vì sao mà bất tỉnh thì không có rõ. Bà Mơ lúi húi đi vào bếp pha cốc trà gừng, đun túi chườm để bên cạnh người cho anh Đào. Một lát sau nó tỉnh lại, thế nhưng cơ thể cứ run lên bần bật, thậm chí nó còn chùm chăn mà khóc lóc. Bà Mơ ngồi bên cạnh vỗ về. Một hồi anh Đào mới chịu nằm yên rồi chìm vào giấc ngủ. Đến khổ, chắc là con bé nó ngủ mơ ngủ mộng đấy. Bác Nhật chép miệng: gần đây chị em nó hay ngủ mơ linh tinh lắm bác. Con Vân, chị hai con đâu? Con không biết, lúc con dậy thì không có thấy chị hai. Vân hồn nhiên lắc đầu: thôi chết, cái con bé này nó lại chạy đi đâu mất rồi. Đấy, cháu gái lớn nhà bà chơi với hai đứa con Khuê với con Trinh ở đằng dưới phải không? Nãy tôi sang đây gấp không nói với bà. Vợ tôi bảo là sáng sớm nay người ta phát hiện ra con bé Trinh chết trước cửa nhà đấy. Cái gì? Sao lại thế hả bác? Bà Mơ lo lắng. Nghe đâu chết y hệt như con bé Khuê. Nhà người ta đang báo công an rồi, chả rõ sự tình ra làm sao. Tội nghiệp, hai đứa nó còn trẻ quá mà. Thế này thì nguy quá bác ơi. Tôi phải đi tìm con Cẩm Tú nhà tôi ngay. Nhỡ mà bà ngồi lại với cháu anh Đào đi, tôi đi kêu mấy người lớn trong xóm tìm cho nhanh. Bác Nhật trấn an bà Mơ rồi đi phăng phăng ra khỏi cổng. Ngoài cái chết kỳ lạ của Diễm Trinh, người trong xóm còn kháo nhau. Vào lúc sáng sớm khi sương mù còn chưa tan, có người nhìn thấy một cô gái xõa tóc, bê bết ẩm ướt, thân thể đầy bùn, nước da tím tái lộ rõ cả mạch máu. Cô gái lê bước chân trên đường, đôi chân trần nứt nẻ, để lại những vệt nước dài nối từ chỗ con suối lên. Chỗ đó người trong xóm đã trăng rào gai, cũng cảnh báo người khác không được đến gần, nên điều này nó dấy lên biết bao nhiêu nghi ngại. Cô gái bỗng chốc biến mất giữa làn sương mù, không đuổi theo kịp để biết ấy là ai, đi đâu. Bà Mơ đứng ở bên ngoài cửa, nghe hàng xóm đi qua kể chuyện, trong lòng càng nôn nao. Bà cũng muốn nghĩ đây chỉ là tin nhảm nhí của cái đám thanh niên trong xóm đồn thổi cho vui tai. Thế nhưng sự vụ của Diễm Trinh và Khuê không thể khiến cho người ngoài cuộc nghĩ đến ba chữ không có gì được. Bác Nhật đi từ nãy chưa thấy về báo tin. Bà Mơ chỉ còn biết hy vọng con Cẩm Tú nó không sao. Ở trong nhà, anh Đào ngồi thu lu một góc, tay cầm cốc trà gừng, chốc chốc lại nhấp một ngụm. Nếu như điều hôm qua cô thấy là thật, có lẽ chị Cẩm Tú cũng đã chứng kiến chuyện tương tự khi cô bị dựng dậy giữa đêm khuya hôm đó. Có điều cô không hiểu tại sao mình lại thấy chị hai của mình trong tình trạng kinh khủng như vậy. Lẽ nào chị hai cũng gặp nạn giống như hai cô bạn của chị, rồi về báo mộng cho mình. Bà Mơ ơi. Cậu thanh niên tên Đức hối hả lao qua cánh cổng, mở cửa nhà bà Mơ, thở không ra hơi. Cậu Đức đây à, sao rồi, có thấy con Cẩm Tú nhà tôi không? Dạ, tụi con tìm thấy rồi, nhưng mà... Khuôn mặt của cậu thanh niên biến sắc, miệng méo sạch. Đám thanh niên tìm thấy Cẩm Tú, nhưng công đoạn tìm thấy này không có đơn giản. Cậu Đức cùng một người bạn của mình ghé qua ngôi nhà hoang nằm khuất ở trong xóm, thấy xích ngoài cổng bị tháo ra một cách bất thường, cho nên kháo nhau cùng đi vào. Ở giữa ngôi nhà mục nát trống trải, họ phát hiện ra Cẩm Tú đang nằm trên cái giường bụi bặm, giống hệt như mô tả trong tin đồn sáng sớm. Đôi mắt to tròn xinh đẹp bây giờ trợn ngược trắng dã, miệng há hốc gấp ba khuôn miệng của người bình thường, ở quanh mép nổi lên gân tím chạy xiên xẹo ra đến tận mang tai. Hai chân và cổ đều bị bẻ gãy vặn ngược, toàn thân xuất hiện những vết bầm dập do va đập, mái tóc ướt nhẹp xõa ra, bị nhét đầy sâu xuống tận cuống họng, và cả hốc mũi bốc lên mùi tanh ngòm ngòm. Cậu Đức đưa bà Mơ đến chỗ nhà hoang, cả xóm đang túm tụm lại bàn tán, ai nấy đều ôm miệng khi người ta đưa thi thể ghê rợn của Cẩm Tú ra ngoài. Bà Mơ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy thì lăn ra bất tỉnh, may mà còn có cậu Đức và bác Nhật ở đằng sau đỡ. Người trong xóm thay nhau giúp tìm liên lạc với cha mẹ của Cẩm Tú, rồi tìm về tận nhà. Anh Đào và Vân Vân được gửi sang cho vợ bác Nhật trông, tránh phải chứng kiến chuyện dữ. Dù trong lòng của anh Đào hiểu rõ, chị hai cô không còn quay về được nữa. Khi bà Mơ tỉnh dậy, mấy người lớn tuổi đến thăm hỏi tình hình, trong đó có bác Bình ở cuối xóm. Ngoài bác Bình ra thì không mấy ai quen biết với chủ nhân cũ của ngôi nhà hoang, và chỉ bác Bình mới giữ chìa khóa mở cửa ngôi nhà ấy. Nay xác của Cẩm Tú được tìm thấy ở trong nhà hoang, ngôi nhà tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, bác Bình mới kể lại chuyện xưa cách đây hơn 10 năm. Hồi ấy ngôi nhà hoang thuộc về một gia đình chuyển đến từ thành phố Bảo Lộc. Ba mẹ khá lớn tuổi, chỉ có một cô con gái tên là Loan. Ba mẹ cô Loan làm công nhân ở trên nhà máy cách nhà khá xa, đi sớm về muộn. Được cái cô Loan đảm đang tháo vát, lo cơm nước hàng ngày cho ba mẹ. Loan càng lớn càng xinh đẹp, thủy mị nết na, trai tráng trong làng đều mê mẩn, vô tình khiến cho mấy cô thiếu nữ ghen tị. Loan chơi thân với Dã, con gái của bác Bình. Tuy chị Dã ít hơn vài tuổi, nhưng hai chị em thoải mái chơi đùa với nhau. Năm ấy Loan tròn 18, có người đến hỏi cưới, nhưng cô Loan không có đồng ý, chưa muốn xa ba mẹ. Hàng xóm láng giềng kêu là Loan kêu kỳ, lỡ mất mối nhân duyên tốt, sau này rồi ân hận. Còn mấy cô bạn cùng tuổi thì lại càng ghen ghét khi Loan không đi khỏi đây cho nó khuất mắt. Ngày đen tối nhất cuộc đời của Loan xảy đến sau đó không lâu. Không ít những lời đồn đoán trong xóm được đưa ra, chẳng ai biết rõ câu chuyện thực hư ra mần sao. Nhưng có một lời đồn được hầu hết mọi người ghi nhận để tạm lý giải cho sự kỳ quái của con suối. Đúng ngày dã đi học, mấy cô bạn trong xóm qua nhà rủ Loan ra suối tắm. Tính tình vô tư, cô Loan cũng chẳng lo nghĩ, đồng ý đi với các bạn. Không ngờ, vừa đến suối, mấy cô bạn kia hùa nhau xuống vào, dìm Loan xuống nước. Loan sợ hãi vùng ra, chạy đến chỗ đỉnh ngọn suối chảy. Nhưng đám con gái kia vẫn hò hét đuổi theo. Nơi Loan đang đứng nhiều đá gồ ghề, địa hình hiểm trở. Một bước không cẩn thận, Loan trượt chân ngã từ trên cao xuống, đập đầu vào đá, gãy cổ chết. Đám con gái hoảng loạn, đẩy nhau lui về đằng sau. Lúc bấy giờ Loan còn chưa chết hẳn, đang thoi thóp. Thế nhưng đám bạn vẫn quyết định rời đi, coi như không biết gì cả. Khi ba mẹ tìm thấy Loan, họ gần như phát điên. Chỉ đúng 2 ngày sau thì cả hai vợ chồng rời khỏi xóm, không nói với ai một tiếng. Ngôi nhà bị bỏ lại, cộng với câu chuyện bi đát về gia đình chủ cũ, cho nên hầu như cũng không ai dám bén mạng. Bác Bình chủ động khóa cửa ngôi nhà, tránh không cho trẻ con đến nghịch ngợm. Loan đi rồi, đám con gái cũng không còn gì lo ngại có người xinh đẹp hơn mình. Họ lại tiếp tục sống, vui đùa với nhau. Tuy nhiên chẳng hiểu sao ít lâu sau, từng người ngã ra chết ở ngoài con suối, y như cái cách mà Loan đã ngã trước đây. Nhưng cả khi toàn bộ nhóm bạn ấy đã chết, nhiều cô gái, chàng trai đến bên con suối chơi cũng không thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã. Dần dần, người lớn lo lắng về sự an toàn của con suối. Họ bàn nhau răng hàng rào gai, ngăn con suối với con đường dẫn vào xóm. Quan trọng nhất là họ nghi ngờ con suối này bị ám bởi vong linh chưa siêu thoát của Loan. Bởi vì từ khi Loan chết, những cái chết sau mới dồn dập. Còn trước đó thì cũng chưa ai thiệt mạng lúc đặt chân lên suối cả. Có người nói cẩn tắc vô áy náy, mời thử xem có ông thầy nào về coi địa lý con suối. Thầy bày cho cách làm lễ cúng bái 7 ngày 7 đêm liên tục, giúp cho hồn ma được thanh thản. Quả thực mấy năm sau, không ai gặp sự cố đáng tiếc nữa, cũng chẳng ai dám bước chân qua hàng rào. Những tưởng cái xóm nhỏ sẽ trở về yên bình, nay cái chết của 3 cô gái Khuê, Trinh và Cầm Tú, nó lại làm cho bầu không khí náo động và hỗn loạn. Mỗi người một ý kiến, kẻ thì cho rằng là hồn ma của cô Loan chưa bao giờ siêu thoát, dù họ đã làm lễ vào ngày đó. Có người lại nói hồn ma đã ngủ yên, nhưng do có người đến quấy rầy lại thức tỉnh. Rồi có người đồn một trong 3 cô gái đã chết, mang trên mình âm khí nặng, dẫn dụ hồn ma đến ám con suối một lần nữa. Chương 10, ngày thứ 49. Ông Thanh Tùng và bà Thu Hiền về nhà bà Mơ trong trạng thái căng thẳng tột độ. Nhìn đứa con ngây dại nằm im một chỗ, lạnh ngắt, bà Hiền gục xuống nức nở. Còn ông Thanh Tùng cũng chỉ biết ôm lấy vợ khẽ lắc đầu. Họ vốn chỉ nghe nói có người chết ở con suối dưới xóm, đoán địa hình chỗ đó hiểm trở, cho nên không, ông bà tuyệt đối cấm, không cho các con đến chơi. Ai ngờ sau những cái chết khủng khiếp là cả một câu chuyện bi thương, oan uổng của một hồn ma bấu víu lên nhân gian sâu đậm như vậy. Bà Thu Hiền xin phép đưa Cẩm Tú về để lo ma chay, cũng như đón anh Đào và Vân Vân quay về biệt thự. Dù sao hiện tại thì bà cũng chẳng còn tâm trí lo công việc nữa, bởi làm gì còn nỗi đau nào nó lớn hơn nỗi đau mất đi một đứa con mình dứt ruột đẻ ra nuôi nấng. Về biệt thự, Vân Vân ốm nằm liệt giường. Đến tận qua ngày đưa tang của Cẩm Tú mới khỏe hơn. Sau biến cố lần này, bà Thu Hiền không muốn gửi con đi đâu nữa. Dù bận đến mấy, bà cũng dành thời gian để tự tay chăm sóc cho các con một cách đàng hoàng. Bà không yên tâm rời mắt khỏi 2 đứa con gái bé bỏng còn lại. Kể từ ngày gia đình vắng bóng thành viên, ông Thanh Tùng lao đầu vào công việc. Ông gánh luôn cả phần việc của vợ trước đây. Ông ít khi về nhà, hầu như là đến nửa đêm hoặc thậm chí sáng hôm sau. Thế nhưng kể cả những lúc ở nhà, ông cũng thường thường ở trong phòng làm việc riêng, nghiên cứu ghi ghi chép chép cái gì đó. Ông luôn trong trạng thái căng thẳng như dây đàn, đầu óc chìm trong nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Đôi lúc anh Đào thấy tủi thân, bởi vì ba ít quan tâm tới cô và Vân Vân hơn trước. Thế nhưng bà Thu Hiền vẫn cứ khuyên các con phải thông cảm cho ba, bởi ông chưa thể vượt qua được nỗi đau mất Cẩm Tú. Vào năm học mới, anh Đào vẫn ngủ chập chờn, thi thoảng tỉnh giấc giữa đêm không thể ngủ lại được. Cô thường tìm sang phòng mẹ, rúc vào chăn ngủ cùng. Nhưng có những lúc cô chỉ nằm ở trên giường, chờ bình minh rồi xách cặp đi học trong mệt mỏi. Sáng hôm ấy hiếm hoi anh Đào mới thấy ông Thanh Tùng ở nhà, chắp tay sau lưng đi lại trong phòng làm việc. Trên cái bàn gỗ lớn có đặt một cuốn lịch để bàn. Ông Thanh Tùng dừng chân cầm quyển lịch, lẩm bẩm tính toán ngày tháng. Nhưng anh Đào cũng không hiểu là ông đang nói cái gì. Bà uống cà phê không? Con xuống bếp pha cho bà. Anh Đào à? Không, bà không uống, bà cảm ơn. Vậy con xin phép ba con đi học. Anh Đào này. Dạ. Gần đây con có thấy hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra không? Anh Đào nghiêng đầu, không hiểu cái ý kỳ lạ của ba hỏi là sao. Bất giác, ký ức về buổi đêm dưới gốc cây liễu ập về, đôi vai nhỏ của anh Đào run lên. Ba cô hẳn là vẫn thương chị hai nhiều, lỡ mà nghe cô kể lại như thế thì lại đau lòng, hoặc có khi cho rằng là cô bị ám ảnh bởi cái chết của chị hai. Mặc dù nhớ chị hai, nhưng cô vẫn nghĩ, người đã mất, tốt nhất là chỉ nên lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất. Vì vậy cô đáp, ba, con không có hiểu ý ba ạ. Vậy thôi không có gì đâu, con đi học đi, ngoan. Nhớ đi ra khép cửa phòng hộ ba nghe con. Ông Tùng quay người lại, rồi cúi đầu vào quyển lịch, cẩn mẫn ghi ghi chép chép. Anh Đào ngơ ngác bước ra, trong đầu vẫn cứ đau đáu câu hỏi của ba mình. Thấm thoát đã đến ngày giỗ 49 của Cẩm Tú. Gần đến ngày thứ 49, Vân Vân lại lên cơn sốt cao, cho nên bà Hiền xin phép giáo viên chủ nhiệm của con bé cho nghỉ ở nhà một tuần. Tả nhà cứ nghĩ Vân Vân từ lúc sinh ra thể trạng đã yếu, tính cách khó chiều, không thích giao du với người lạ. Chỉ cần một đống đồ chơi ở trong phòng riêng là con bé đủ để vui vẻ cả ngày. Thương con bệnh, bà Hiền cũng theo đó chiều chuộng Vân hết mực. Tưởng là con bé sẽ láo, nhưng không ngờ ở lớp cô giáo lại thường xuyên khen ngợi thái độ nghiêm túc, có phần già trước tuổi của Vân. Cô giáo nói ở Vân, cô có cảm giác thi thoảng con bé sở hữu đầu óc của một người trưởng thành. Lúc thì nghịch như là một cô bé, có lúc lại trầm tính như bà cụ non. Trong khi đấy, anh Đào lại nghĩ con bé đơn giản là thất thường và tùy hứng. Hôm làm lễ thất tuần cho Cẩm Tú, anh Đào xin phép nghỉ học buổi chiều, trưa ở nhà phụ mẹ bày cỗ. Bà Thu Hiền cũng không mời nhiều khách, quanh quẩn họ hàng bên nội bên ngoại là chủ yếu. Ai nấy vẫn còn đang thương tiếc vì sự ra đi đột ngột của cô gái nhỏ. Bà Thu Hiền cố lái chủ đề sang hướng khác, tránh nhắc đến cái tên Cẩm Tú. Khi khách khứa đang ngồi ăn, anh Đào lặng lặng rời mâm, loanh quanh lên phòng cũ của chị. Chị hai mang tên loài hoa Cẩm Tú cầu xinh đẹp duyên dáng, cho nên giấy dán tường, ga trải nệm, hoặc thậm chí là ga lát phòng của chị cũng đều mang bóng dáng của loài hoa ấy. Ngoài ra, chị còn thích bày biện những món đồ bằng sứ ba mua tặng mỗi lần đi công tác, dán một ít tranh ảnh xếp hình trên tường. Anh Đào miết tay qua những cái chuông gió treo trên cửa sổ, lắng nghe tiếng leng keng mà trong lòng buồn mang mác. Tiếng leng keng vừa dứt, anh Đào quay phắt lại, mặt tái nhợt. Dường như cô nghe tiếng cười khúc khích ở trong căn phòng này. Giữ nguyên tay trên cái chuông gió, anh Đào cố gắng căng tai ra lắng nghe kỹ một lần nữa. Là tiếng người. Anh Đào ngồi phịch xuống, tựa lưng vào sát tường, cau mày nhìn sang trái sang phải. Cô định rời khỏi giường, đặt chân xuống đất thì mấy món đồ trên giá sách trong phòng bay ngang qua mặt, làm cô rú lên một tiếng, co rúm người lại. Cánh cửa ra vào đóng sầm lại, tự khóa trái. Anh Đào giật tay nắm cửa, thế nhưng nó cứng đơ. Quả nhiên, cánh cửa đóng sầm một tiếng đến giật cả mình, và bây giờ nó khóa cứng. Anh Đào luống cuống đập cửa, nằm sấp xuống nhìn qua khe cửa. có bóng người đứng ở bên ngoài hành lang, trên đôi chân trần ướt sũng. Anh Đào bịt miệng lại, sợ muốn bật khóc. Đôi chân đứng đó một hồi lâu, rồi quay gót bước sang bên phải, như đang tiến đến phòng ngủ của Vân. Anh Đào dùng sức cậy cửa, nhưng mãi cánh cửa mới chịu mở ra, giải thoát cho cô. Cô thở hổn hển, đưa mắt nhìn xuống sàn gỗ, nhưng không thấy có dấu chân ướt nào nữa. Chưa kịp hoàn hồn, anh Đào nhảy dựng lên, nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch ở trên đầu của mình, là trên gác xếp đựng đồ cũ của ông bà nội. Gác xếp ba anh Đào đã khóa kỹ, nếu như muốn lên phải hỏi ba mượn chìa khóa. Bây giờ lại có cả tiếng chân lẫn tiếng cười khúc khích. Anh Đào càng chắc chắn là mình không muốn mò lên gác xếp làm gì. Tiếng chân lòng vòng quanh chỗ anh Đào đứng một lúc lâu, rồi dịch chuyển khắp cả nhà, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng của Vân Vân. Anh Đào rón rén đi đến, thấy Vân Vân đang ngồi một mình giữa đống đồ chơi, không quan tâm gì đến xung quanh. Có lẽ con bé nó không có nghe thấy. Hít một hơi dài, anh Đào nhấc chân lên, đi ngang qua phòng của Vân Vân, định bụng xuống nhà tìm mẹ. Thì một lần nữa, tiếng cười khúc khích ấy lại vang lên. Tiếng cười to, rõ và gần hơn. Anh Đào bám tay vào cầu thang, nuốt nước miếng đánh ực một cái, chậm rãi quay đầu lại đằng sau. Ở bên cạnh Vân Vân lúc này là một cô gái đang ngồi quay lưng ra cửa, hai tay đặt lên trên đùi. Anh Đào thất thần. Cô bàng hoàng khi nhận ra Đó lại chính là bóng lưng của chị Cẩm Tú trong cái áo nỉ mà chị ưa thích. Chị hai. Bờ môi của anh Đào mấp máy, chân cũng bước lên khỏi bậc thang. Chị hai, có phải là chị không? Anh Đào, chị chết thảm quá. Giọng nói này quả nhiên là của Cẩm Tú, nhưng âm thanh như đang khóc, đang oán thán. Anh Đào mặt tái mét, bám chặt vào thành cầu thang, mắt không rời ra khỏi cái bóng người trong phòng của Vân. Con bé vẫn cười nói một mình, xem ra nó không thấy cái điều mà anh Đào đang nhìn. Dạ, anh đang bảo vệ con bé. Cảm ơn anh. Người bên kia dường như đang nói chuyện với ai đó. Anh Đào tiến lên. Chị hai, chị về thăm nhà phải không? Chị đang nói chuyện với ai vậy chị hai? Hồn ma của Cẩm Tú quay người lại nhìn anh Đào. Không phải là quay mỗi cái đầu nữa, nhưng anh Đào vẫn sợ. Cẩm Tú cúi gằm, che mặt mũi dưới mái tóc lòa xòa. Anh Đào cố gắng đứng thẳng người, toan bước vào phòng, thì đột nhiên cánh cửa đóng rầm trước mặt, cạch một tiếng chốt bên trong. Anh Đào vội vàng đập cửa, sợ hãi đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ lo là Vân bị nhốt trong phòng, chẳng may xảy ra chuyện. Chị hai mở cửa cho em đi, chị hai đừng dọa em tội nghiệp, chị hai. Anh Đào dừng tay khi nghe tiếng gọi thì thầm từ bên kia cánh cửa. Chị hai ơi, chúng ta không thoát được đâu mày. Đây là lời nguyền của nhà mình. Anh Đào, rồi sẽ đến lượt mày. Chương 11, sợi dây chuyền. Mẹ ơi. Anh Đào hớt hải lao xuống nhà dưới, gọi ầm ĩ. Bà Thu Hiền đang chuẩn bị tiễn khách, nghe tiếng con gái gọi, tâm trạng cũng bất an. Không biết là con bé hay là Vân Vân làm sao mà lại gọi gấp như vậy. Nào, anh Đào, mẹ đã dặn là bao lần không được chạy ở trong nhà cơ mà. Anh Đào xà vào lòng mẹ, mặt xanh xao. Ông Thanh Tùng kêu vợ và con lên nhà, để mình ông tiễn họ hàng ra cổng. Anh Đào lập tức kéo bà Thu Hiền lên phòng của Vân, vừa đi vừa kể lại giọng hốt hoảng. Mẹ mẹ, con vừa thấy chị Hai ở trên phòng của con Vân. Mẹ mau lên xem. Anh Đào vừa bật cửa phòng Vân Vân rất mạnh, nhưng Cẩm Tú không còn. Vân Vân vẫn đang ngồi giữa đống đồ chơi, ngước lên vẻ ngạc nhiên, bởi vì tự dưng mẹ và chị ba lại sồng sọc xông vào phòng mà không có gọi. Anh Đào đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không có dấu tích nào cho thấy là Cẩm Tú đã ở đây. Mẹ mẹ ơi, rõ ràng là con thấy chị Hai ngồi chơi Vân Vân. Anh Đào, hôm nay 49 ngày chị mà con nói linh tinh cái gì vậy? Bà Thu Hiền nghiêm mặt. Chị Hai mất rồi, chị ba sao mà thấy chị Hai được? Vân Vân hồn nhiên hỏi. Con đi về phòng đi, lát nữa mẹ qua nói chuyện với con. Bà Hiền bối rối, trong lòng bà vẫn luôn lấn cấn về cái chết quá đỗi đột ngột và bí ẩn của Cẩm Tú. Thế nhưng thật tình, bà không biết phải giải thích ra làm sao. Hơn nữa, Vân Vân còn đang ốm, bà không muốn những lời này ảnh hưởng tệ hơn đến tinh thần của con bé. Nhất là khi bầu không khí trong nhà đã vốn không còn vui vẻ như xưa. Anh Đào mếu máo, lủi thủi nghe theo yêu cầu của mẹ. Bà Thu Hiền ngồi xuống cạnh Vân Vân, kiểm tra thân nhiệt của con gái. Con còn mệt không? Lên giường ngủ một giấc đi cho khỏe. Con không mệt đâu. Vân Vân cười toét miệng. Lúc sáng thấy còn nóng, bây giờ đã hạ nhiệt rồi. Nãy con mệt xíu thôi, bây giờ con không còn bệnh nữa rồi. Anh Đào ngồi bó gối ở góc giường, lơm lớp lo lắng, cứ chốc chốc lại nhìn ngang nhìn dọc. Bà Hiền gõ cửa, bước vào phòng với một ly sữa nóng. Bà vỗ vai con gái động viên. Bà ngồi cho con lên đệm đàng hoàng, rồi bắt đầu tỉ mỉ hỏi. Làm sao nào? Thế lúc nãy con thấy cái gì? Bà Hiền dịu dàng vuốt tóc anh Đào. Con tạt vô phòng chị Hai thì cửa đóng sầm lại. Lúc con ngõ qua khe cửa, con thấy có chân người ướt ở bên ngoài. Khi mà cửa mở ra thì con nghe tiếng chân ở trên gác xếp. Và chị Hai ngồi trong phòng với Vân Vân. Anh Đào, con chắc là con không tưởng tượng ra chứ? Con không tưởng tượng đâu má. Anh Đào gắt lên. Hôm nay là 49 ngày, chắc là chị con về thăm nhà thôi. Nhưng mà con sợ lắm. Bà Hiền vòng tay qua, ôm anh Đào tựa đầu vào ngực mình. Quả thật, đêm qua bà có mơ thấy con gái về. Chỉ có điều Cẩm Tú trong giấc mơ lại cao ráo xinh đẹp như lúc còn sống, chứ không giống như lúc bà và chồng nhận con từ chỗ như bà mơ. Bà nghĩ nằm mơ thấy người đã khuất trước ngày giỗ là bình thường, nhưng không nghĩ đến anh Đào lại có thể nghe tiếng cười, tiếng chân. Mẹ ơi, chị Hai nói nhà mình bị nguyền rủa mẹ. Anh Đào, con không được nói vớ vẩn, phổi phui cái mồm con, nguyền rủa cái gì ở đây? Nhưng mà mẹ... Mẹ không có nói nữa đâu. Con xem, con kể chuyện này ra, ba con sẽ nghĩ sao? Ba mẹ vẫn còn đau buồn vì chị con, làm sao con lại nỡ nói đến từ nguyền rủa? Dạ, con xin lỗi. Anh Đào lý nhí cúi xuống. Bà Hiền thở dài, khẽ siết đôi vai nhỏ của cô con gái. Bà lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc mặt Phật, vòng qua cổ của anh Đào. Ngày đưa tang Cẩm Tú, ông bà ngoại của anh Đào bắt chuyến bay vào Đà Lạt, đưa cho con gái sợi dây chuyền của mình, giúp cho con gái được tĩnh tâm vượt qua những ngày khó khăn. Giờ bà Thu Hiền cũng mong anh Đào đeo sợi dây này sẽ nguôi ngoai được. Bà ngoại con hay đi chùa chiền, thỉnh được sợi dây chuyền linh lắm. Con đeo bên người, đêm sẽ ngủ ngon, không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Kiểu dáng của sợi dây chuyền chỉ hợp với người lớn tuổi, cho nên anh Đào cũng không có thích lắm. Nhưng vì mẹ đã khẳng định sợi dây sẽ giúp cô bớt sợ, anh Đào hứa là sẽ đeo nó thường xuyên, không rời. Đêm hôm đó anh Đào nằm mơ, cô đi bộ một mình giữa một vườn hoa muôn màu muôn sắc, tiết trời trong lành, dễ chịu. Cô vui vẻ định ngắt một bông hoa cài lên tóc. Vừa mới sửa tay qua thì cả vườn hoa lập tức héo úa. Mặt đất ở bên dưới bỗng nhão nhoét như bùn. Anh Đào hoảng hốt nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi. Đống bùn kia bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ tươi. Từ bên dưới, những bàn tay nhô lên. Những đầu móng tay cột ngủn đang túm lấy cổ chân của anh Đào. Cô hoảng loạn, cổ không phát ra âm thanh nào cả. Cô đưa tay chạm vào miệng thì không thấy lưỡi của mình đâu. Cô bật khóc tức tưởi. Khi anh Đào ngẩng đầu lên, khung cảnh ở xung quanh đã biến thành hàng ngàn, hàng vạn những cây thông trơ trụi lá. Cô nghe tiếng la hét vang lên trong đau đớn, nhưng cô không thể định hình nổi là hướng nào. Anh Đào vặn người, đôi chân nhỏ nhắn của cô bị những cánh tay đầy máu, lòi cả xương trắng, thò lên từ dưới đất. Bùn lầy không phải là bùn, mà là những dòng đặc sệt với những khúc ruột người quấn quanh. Bất ngờ, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, đứng nhìn chằm chằm anh Đào. Xong, cô cũng không thể hình dung ra gương mặt của ông. Ông ấy bước hai bước, liền dừng lại, giơ cái móc néo ở trên tay, chỉ vào sợi dây chuyền, rồi hạ xuống, quay người bước đi. Không phải, không phải. Sau tiếng lầm bầm, anh Đào dường như lấy lại được hơi thở, bật dậy khỏi cơn ác mộng, ôm ngực hồng hộc. Cô vuốt mồ hôi trên trán, tay cô bất chắc nắm chặt sợi dây chuyền của mẹ cho. Không sao, cô tự nhủ, người đàn ông đó hình như không thể làm hại mình. Không sao. Anh Đào nằm xuống chùm chăn, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, nhắm mắt lại, cố vùi mình vào giấc ngủ. Ở bên ngoài biệt thự, nơi xa xa có rừng thông, có bóng dáng một người đàn ông đang lầm lũi bước đi trên những lớp lá mục, khuất vào trong màn sương, chìm vào trong cái rừng thông khô héo trơ trọi ấy. Chúng ta kết thúc tập 2 tại đây các bạn. Kết thúc tập 2 tại đây. À, cái bộ này thì nó thật sự là đặc trưng của nó là ám ảnh. À, nhóm tác giả 4.0 viết bộ Việt Ma Tân Lục nó rất là ám ảnh các bạn. Nó rất là chất. Ok. À, 9:30 sáng ngày mai chúng ta lại tiếp tục nha. Đọc buổi sáng nó hơi ít người nhưng không sao, tại vì các bạn chưa quen thôi. Mới lại một phần vì bận. Không sao cả, các bạn về các bạn sẽ nghe sau. Buổi trưa các bạn sẽ nghe lại sau. Không sao hết. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ tối nay.